Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Lời Nguyền Sát Hại Cả Dòng Họ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có những chuyện người ta bảo là hoang đường bị đặt, nhưng tôi thì lại được nghe kể nhiều lần từ chính những người từng sống ở đây. Dù chưa từng chứng kiến tận mắt, nhưng tôi vẫn tin là bởi vì không ai bị nổi những câu chuyện rợn người như vậy. Cách đây 24 năm, ở tận xóm Đồng Tũn, một nơi khuất nẻo giữa vùng trung du trẻ xanh thuộc tỉnh Phú Thọ, xảy ra một chuyện mà tới tận bây giờ người già trong vùng vẫn kể lại bằng giọng ngập ngừng, như thể không dám tin mình đã từng sống cạnh những năm tháng đó. Sáng hôm ấy trời trở lạnh, mưa không to, chỉ rắc từng hạt nhỏ lấm tấm trên mái tôn cũ của căn nhà hai gian xây từ thuở nào, nhưng cũng đủ khiến không khí ẩm ướt và se sắt đến gai người. Trong gian buồng nơi ông Thích vừa nhắm mắt chưa đầy vài tiếng, chiếc giường gỗ ọp ẹp phủ tấm chiếu cói bạc màu là nơi ông đang nằm chờ ngày đưa tiễn. Quanh giường lác đác một vài người thân tụ lại, ai nấy mặt mày thấp thoáng nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn đó không đủ lấn át sự ngột ngạt đang lan khắp căn nhà. Chú Điến con trai cả ngồi lặng lẽ trong góc, người gầy như que củi, đầu tóc rối bù hay mắt hõm sâu, tay lầm lầm cầm chai rượu gạo chưa kịp khui nắp, thỉnh thoảng lại đảo đảo đứng dậy, ngó nghiêng rồi lại ngồi thụp xuống. Mùi rượu hắt ra từ người chú nồng nặc chẳng còn tỉnh táo. Lần người con thứ hai với khuôn mặt sạm đen, người gầy còm cùng với vợ là Bá Lành ở cạnh, thành người con thứ ba gầy đét, mặt dài tái xám ngồi bên em út là Giang. Giang trầm mặc hơn nhưng ánh mắt thì cứ nhìn ra phía hiên như đang mong ai đó về kịp. Cả hai cố kìm nén không khóc, không nói như thể là chuyện cha mất cũng đã được chuẩn bị sẵn trong lòng từ lâu. Ở góc buồng, bà Lê vợ ông Tích năm nay đã 69 tuổi, ngồi bề trên chiếc đệm cũ, hai tay gầy guộc run rẩy chấp trước ngực. Tóc của bà bạc gần hết, buộc túm sau gáy bằng sợi dây thun cũ. Ánh mắt của bà mờ đục nhưng vẫn ẩn nét hoang mang, không rõ vì mất chồng hay vì linh cảm rằng những ngày sắp tới không còn êm đềm. Ngoài kia, những đứa con học ở Hà Nội của vợ chồng Bắc Lận còn chưa về kịp. Chuyến taxi 4 chỗ cũng đang gấp gáp chạy về Phú Thọ, trong lòng trộn rộn không yên, cùng với tiếng loa phát thanh sóng vang lên. Kính thưa bà con, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cha ông chúng tôi là ông Hà Văn Tích ngụ tại xóm Đồng Tũn qua một thời gian lâm bệnh rồi đã được gia đình kịp thời cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu ông đã từ trần vào hồi 3 giờ sáng ngày 23 tháng 3 năm 2001. Vì tình làng nghĩa xóm, bà con hãy gác công việc đến giúp đỡ lo ma chay cho gia đình tôi. Gia đình tôi xin cảm ơn. Mấy cô sáng sớm đã rung rả chuyện xóm đang đứng nói chuyện với nhau, nghe thấy trên loa phát thanh thì bàn tán. Cái ông Tích nhà bà Lê nghe bảo bị ung thư cho nên mới qua đời. Không khổ con cái, dừng dừng ai làm gì thì làm chẳng lo, nhọc cho bà Lê thôi. Chính ra là tuổi bà ta phải nghỉ ngơi phụng dưỡng con cháu, ấy vậy mà trái ngược hoàn toàn. Con cái hỏng bèn hỏng bét cả. Chỉ một lời nói dài ngoãng đủ để cho mấy người chuyện trò không biết đến rừng nào mới dừng. Dòng nọ trên dòng kia, chuyện người sống người chết, chuyện năm xưa mấy hôm qua cứ như vậy quấn quýt trong làn khói hương đàng bằng. Xe máy tôn xây xịn màu nhà chú Điến, mấy người đàn ông trong xóm đã lác đác tụ lại từ sớm. Người cầm dao, người vác dựa, ra díu nhau lên đồi để chặt bương làm cổng dựng bạt. Kẻ bắc chiếu trải ghế dựng rằm che nắng. Ánh nắng vàng đầu ngày chiếu nghiêng nghiêng qua toán xoăn giả, xoay những vệt làng loang lổ xuống khoảng sân nơi chiếc quan tài vừa được đưa về đặt trang nghiêm ở gian giữa. Tiếng chìm hú hót đâu đó vọng lại não nề, giấm dứt như tiếng của lòng người đang sống. Đôi mắt của bà con làng xóm ai cũng hoe đỏ. Người ta súng lại, kẻ bó rau người nhóm bếp bẻ củi đun nước, lại thoăn thoắt quấn vào trong mớ lá rong gói bánh cúc bánh đượm, vừa như để cúng vừa để khách ăn lấy nệ. Tám tàng nhà chú đến chẳng sang trọng gì, nhưng mà người hàng xóm thương nên ai cũng góp một chút. Mấy chị em phụ nữ cởi chiếc nón mê, vắt chiếc chặt tre rồi rút khăn lau mồ hôi, tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau thái thịt. Mùi nước mắm hành phi khói bếp cuộn lên trong gió sớm, cây nồng mà ấm áp dưới những bàn tay của kẻ mày râu. Ngoài sân, đội kèn trống từ bên xã đang lắp loa căng dây sửa lại bộ trống. Một chú nhỏ học sinh lớp 8 được gọi đi đánh phụ. Cậu lóng ngóng ngồi đánh thử vài nhịp, tay run rẩy vì hồi hộp. Ông trưởng đội nhắc khẽ: "Nhớ nhé, đến đoạn cuối lại xong thì phải nhấn chậm lại, đừng đánh gấp quá cho người ta buồn thêm." Mâm cơm chưa dọn lên, đơn sơ bát canh rau tập tàng, mấy miếng thịt luộc, đĩa trứng rán cắt vuông, phải đi nộm hoa chuối, cành chuối xanh băm cùng với thịt, vậy mà ăn lại nghẹn ngào, không phải vì mặn mà là vì thương. Hòa đồng trong xóm vừa đơm cơm vừa nói giọng trùng xuống: "Hồi xưa ông thích đi bộ đội về hiền lắm, làm gì cũng nghĩ cho người ta, giờ nằm xuống nghĩ mà thương." Trời chưa nắng rát nhưng trong gian nhà nhỏ, người ta vẫn đứng chen nhau quanh linh cữu, có người khóc thành tiếng, có người chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Mỗi cây lạy, mỗi nén hương đều mang theo một phần tình nghĩa của xóm nghèo. Chiều xuống bóng nắng vòng hoe rơi trên mái dạp, tiếng chống tan đánh từng hồi buồn bã, mấy đứa trẻ con chạy loanh quanh thì bị bà nội quát: "Im cái mồm lại, đây là đám ông Tích chứ không phải là cây chợ." Trong nhà, chú Đến và vợ, hai bác lận lành, Thành cùng vợ, Giang em út của gia đình ngồi bệt nơi cấp chiếu cạnh chiếc bàn thờ lập tạm. Xe rượu từ giữa trưa, chú Đến lèm bèm không dứt, tay cầm chén rượu trắng giờ đây chỉ còn một ít ngả nghiêng. Chú lảo đảo đứng dậy toan bước ra sân thì vấp phải bậc cửa suýt ngã. Mấy bà đang gói giò hãm tiếng thở dài. Một chú đứng dậy rồi nói nhỏ: "Chú vào trong kia ngồi nghỉ đi, để người ta lo cho xong cái đám, với lại còn đàn em chú nữa." Chú Thành, con trai thứ ba của ông Tích, ngồi bên góc phản mặt đầy ngơ ngác. Từ lúc bố mất tới giờ, thầy không nói câu nào cả, chỉ khi hỏi ậm ờ đáp một tiếng, mắt nhìn xa xăm. Có người đụng nhẹ vào vai nhắc chuyện phát tang, chứ vẫn không phản ứng. Giữa cảnh đó chỉ còn Giang con trai út và Lận người con thứ hai, cùng với lại vợ còn tỉnh táo đứng ra lo tiền gồng gánh trọng trách. Giang mặc áo tang trắng xóa, người gầy rộc, mặt hốc hác vì mất ngủ cả đêm. Tài chú bấy giờ run khi cầm viết danh sách lễ phúng điếu, mặt giáo hoảnh nhưng môi cứ mím chặt. Bát Lành thì tất tả chạy ngược chạy xuôi xuống bếp kiểm tra cũ, thức lúc thì chạy ra ngoài kiểm tra đội chống kèn, tức thời lại bưng nước chè mời khách, có khi mệt quá bắt nhờ các em dâu. Bá chẳng khóc nhiều, chỉ nói câu nào lên nước mắt lại lưng chầm. Tiếng kèn ai oán vang lên trong tiếng tụng kinh rì rầm từ chiếc loa nhòe rộng một bên cột. Mọi người bắt đầu ngồi thành hàng chờ đến lượt để tiễn biệt. Giang đặt một bát cơm trắng cắm đôi đũa dựng lên trên bàn thờ, rồi lại cúi đầu lại bố giọng run rẩy: "Bố à, nhà mình chẳng còn ai mạnh mẽ, anh đến thì sẽ anh Thành thì Ngần, còn cùng với vợ chồng anh Lận cố gắng lo cho bố cái đám tang đàng hoàng, bố đi thanh thản nhé." Tiếng bật khóc sau câu nói đó không to dữ dội mà thắt lại nghẹn ngào. Người đi rồi, người còn ở lại lặng lẽ gầm gánh. Trong buổi chiều mờ nhạt hương khói, tiếng cần trống chậm dần nên lòng người cũng trùng xuống. Đêm nay nhà lại thức canh, lại phải đọc kinh và nhắc chuyện người khuất, rồi sớm mai đất sẽ nhận một phần máu thịt một đời người. Đêm xuống, ánh đèn tuyếp mờ mờ treo tạm trên mái rạp, gió ở đồi chè thổi về se lạnh, hương trầm chưa bao giờ dày như vậy. Trên bàn thờ bắt nhang cháy đỏ rực, hói vườn vườn như những sợi tóc rối quanh mặt người đã khuất. Ngoài sân, tiếng kèn chậm rãi vang lên tiếng bản nhạc tiễn biệt. Đợi kèn vừa ăn xong mâm cơm, giờ lại ngồi túm tụm bên bờ giếng hút thuốc và chờ cho người nhà gọi thêm bài nữa. Một đồng trong đội bấy giờ nói nhỏ: "Tang nhà ông Tích lắm người thương đấy, nhằng tụng cả chiều chưa hết người đặt." Bên trong dạp mầm cỗ muộn đã được dọn ra cho những người xa tới. Có mấy người bên ngoài của các cô con dâu ông Tích từ Hà Nội, Yên Bái, Phú Thọ, họ ngồi ăn mà chẳng ai cười, chỉ nói những câu khẽ khẽ: "Mới về hả? Anh Tích đi đột ngột quá." Một bà thím cắp biếng giò rồi thở dài: "Mình cô này nuốt sao mà đắng nghẹn thế, làm sao mà trôi cho nổi." Tiếng muỗng văng vào vò bát lạch cạch, không ai nói lớn cũng chẳng ai động đũa nhiều. Người thì cầm chén rượu tưởng niệm, lặng nhìn bức ảnh thờ mà nước mắt rưng rưng. Trong góc giảm mấy đứa cháu nội của ông Tích, Linh và Lãng, con vợ chồng Bác Lận, còn chú Điến, chú Thành lấy vợ chưa có con. Chúng nó ngồi co ro ở trong chăn, mắt lờ đờ vì buồn ngủ, nhưng chưa dám đi ngủ. Bác Lành sợ lạnh, sợ trẻ ốm cho nên dặn con. Ngủ đi hai con, mai còn tiến ông nội ra đồng. Người đàn bà già rụt rè cầm tay của Giang run rẩy. Hồi trẻ anh tích cứu bà đợt lũ, bà không dám quên ơn, nên đêm hôm phải đến thắp hương cho kịp. Giang không nói được gì, chỉ cúi đầu cảm ơn. Lưng chú đã mỏi chân rã rời, nhưng lòng còn nặng trĩu. Trên mái rằm con chim lợn ở đồi bên kia kêu lạc lên giọng rồi im bặt. Một bà hàng xóm giật mình lại rồi thì thầm: chim gọi hồn đấy, chắc ông tích đi nhẹ nhàng, sáng ra trời có nắng. Gần nửa đêm nhà vẫn còn khách, nhưng đêm dần sâu người thưa hơn, gió rít qua kẽm bật kêu lên phành phạch, hương tàn rơi xuống lả tả. Trên bàn thờ bức ảnh ông Tích vẫn còn mỉm cười nhẹ, giữa bao đôi mắt đỏ hoe và giấc ngủ chập chờn. Bà Lê thì ngất lên lết xuống. Sáng hôm sau thì trời âm u, mây xả thấp như muốn phủ lên mái rạp tạm. Gió lồng lộng từ phía đồi thổi xuống, cuốn từng tà áo tăng trắng lấm lem bụi đất. Tiếng kèn trống inh ỏi từ sớm, người nhà gọi nhau ý ới lo chuẩn bị xe tang. Ông Tích nằm trong quan tài sơn son thiếp vàng, khói nhang nghỉ ngút. Hôm nay là ngày hạ nguyệt, đáng lẽ ra thì phải đông đủ rộn ràng. Thế nhưng giờ vắng hoe, mấy người đàn ông trong xóm hôm qua còn hì hục nấu nướng bê cỗ, giờ đây cũng chẳng thi đâu chắc vì mệt. Chỉ còn vài người con cháu, người lo lôi dây, người bê di ảnh, nhưng cái cẩn nhất người khiêng quan tài thì đại chẳng có ai. Đúng lúc đó chú đến vẫn còn hơi men loạn choạng đứng dậy. Mẹ kiếp, cả cái xóm này chỉ giỏi ăn và đớp, lúc rượu bia thì bu lấy như ruồi, giờ khiêng quan thì lặn mất, còn mẹ chúng nó làm với chả ăn. Tuấn biết bao nhiêu là tiền, vô ơn bạc nghĩa, không kiêng được em tao, tao khiêng được hết. Tiếng chửi lan ra khắp ngõ, mấy người hàng xóm nghe thấy mặt sầm xuống. Có vài người vừa đội nón chuẩn bị đến phụ, nghe thấy như vậy liền tháo nón quay về. Một ông già đi ngang qua chép miệng: mồm thì chưa sạch rượu mà đã chửi thiên hạ, ai mà chịu được chứ, chán chả buồn khiêng, cho nó khiêng lấy đáng đời, chúng ta còn việc nhà ăn uống mới có sức được chứ. Mẹ nó qua mệt mỏi lắm rồi còn đích đâu, anh em nhà nó nào sống có biết nhường trên nhường dưới, giờ người ta đến cũng là vì cái tình. Chỉ một lúc sau cả xóm giận bỏ về hết, không ai vác quan tài, không khí lặng phát. Trong rằm người bắn, người nhà bằng hoàng nhìn nhau ngơ ngác không thể nào tin nổi. Chú Thành con trai thứ ba đầu đội khăn trắng mặt ngẩn ngơ, không biết phải làm gì. Còn bác Lần đứng dậy mặt đỏ gai gáo nên chỉ thẳng vào mặt chú Điến: anh say thì anh im mồm đi, tưởng to mồm mà ai nể chắc, nhìn xem hại bố Thành danh nhục nhã như vậy đó. Giờ bác Lần quỳ ngay giữa sân rạp, tay chắp lên gào lên trong nước mắt: tôi xin các ông, xin các bác, các chú trong xóm, dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm bao năm, xin hãy khiêng bố tôi ra đồng cho trọn đạo với người chết. Đừng để bố tôi nằm một mình xấu hổ với tổ tiên, coi như anh tôi xê rượu nói bậy, xin mọi người đừng chấp. Rằng con trai bà cũng sụp xuống lại theo, tiếng khóc òa ra như là vỡ đi. Mấy người phụ nữ nghẹn ngào tìm cảnh đó mà rưng rưng không dám nói. Một lát sau chú Kiên trưởng xóm lặng lẽ bước tới, chứ không nói gì, chỉ buộc lại áo dây tang. Thôi nghĩa tử là nghĩa tận, ai có lòng với ông Tích thì cùng tôi vóc một tay, không phải vì mấy người nhà ông ấy mà vì cái đạo làm người. Mọi người hãy ngồi ngoài xin đừng bỏ mặc như vậy, biết là lời nói đau lòng nhưng lấy cái phúc cho con cho cháu. Nghe thấy như vậy, vài người đàn ông lớn tuổi lùng lùng quay lại, người vén quần người buộc khăn, có cụ còn bảo: vì ông Tích sống hiền, không vì cái mồm thằng say, tao cũng dí vào làm. Cuối cùng thì vài người cũng bỏ đi đã quay lại. Lúc này chiếc quan tài được nâng lên, bốn người mỗi người run rẩy đi chiếc xe tang, rồi mọi người cùng nhau bám víu để chiếc xe đi dọc con đường đất đỏ. Áo tăng trắng lặng lẽ nối đuôi nhau, trẻ con đứng bên đường người lớn cúi đầu chào. Xa xa những đôi bưng đồi chè và cả những thử dụng mênh mông rì rào như đang tiễn biệt. Chưa đến lúc này mới tỉnh rượu, đứng thẫn thờ dưới bóng bạt, gió rách làm thổi bay phần phật. Chú không nói gì nữa, chỉ nhìn theo đoàn người xa dần rồi đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ chính chú cũng chẳng thể ngờ lời nói trong cơn say khiến bố mình ra đi trong cái tang buốt lòng đến như vậy. Chưa đến chạy vội vã theo sau, bước chân lập cập giữa dòng người đưa tiễn. Đi trước là các cụ già râu tóc bạc phơ, thường là những người hóa chồng hay đảm đương việc này. Tay run cầm cầm cầm cờ tăng phất phới trắng đen trong gió. Trước nữa là mấy bà tím đội khăn xô, tay xách theo túi tiền vàng mã. Cứ đi được một đoạn dừng lại, tuốt một nắm cho bay tả tơi như những lời tín biệt lặng thầm gửi người đã khuất. Ở đằng sau cùng chiếc xe tăng lục cục lăn chậm theo con đường xóm gập ghềnh, mọi người bám vào thành xe mỗi người một tay đẩy, chẳng ai bảo ai. Thành ra người con thứ ba phải bước đi về phía xe, ông chặt di ảnh của bố nên xanh cũ kỹ làm nổi bật gương mặt điềm đạm đã về cõi khác. Đến ngã bà xóm đi tục lệ xưa vẫn dừng để xin đường, đoàn người khựng lại, một chiếc chiếu được trải vội, ông thầy lầm rầm khấn vái. Mấy ông thổi kèn mặc áo dài hoa cũ đi vòng quanh xe ba lượt, tiếng kèn réo rắt nức nở như tiếng ruột gan bật ra thành âm thanh. Người nhà rút tiền lẻ dắt vào trong các khe trên xe, đưa thêm cho các ông kèn lấy vía mua đường, một nghi thức âm và dương giữa mê tín và tình cảm. Trời đứng bóng, giờ đẹp còn chưa tới, cả đoàn đành đứng chờ ở bãi đất rộng đồng nghĩa trang. Người ngồi xuống bờ cỏ, người vén áo quần cho nhau, xoay đồng lạnh lạnh làm ai cũng như trùng lại. Khi mặt trời nghiêng hẳn về sang tây, thầy cúng bấy giờ gật đầu, giờ đẹp hạ huyệt được rồi. Mọi người lại cùng nhau đợi tới chỗ an tọa, sau đó gồng mình hạ quan tài xuống huyệt, từng động tác cẩn trọng như sợ làm người nằm dưới đất đau. Rồi đất bắt đầu được xúc đổ lên, tiếng sàng cào vào thành huyệt cứ như cứa vào trong đầm. Bất chợt ông Việt, người bà con xa tuổi đã ngoài 60, trong mày rồi nói khẽ, sao lạ vậy, chôn ngược rồi đâu phải hướng vào trong, giờ lại quay ra ngoài ngõ, là chôn xuôi chân ngược, gọi là chôn ngược đó. Mọi người im bần, chú Thành sững sờ quay sang chú Đến, có phải vậy thật không chú, đã đánh dấu đâu là đầu chưa, giờ lơ ma lơ mơ không biết đâu vào đấy. Đánh cái gì, đúng hết rồi, mà mấy cái đó là mê tín người chết rồi, quan trọng là lễ nghĩa đầy đủ, lòng người ngay thẳng, đừng có làm dối nữa. Người này nhìn người kia, mấy người trẻ thì lắc đầu bảo chôn rồi mà đào lên thì xui, mà người chôn ngược hay xui thì cũng chẳng thay đổi được gì. Rồi ai cũng im, đất đựng lấp nốt, mổ đắp xong, khói hương phất phơ. Người đưa tăng dần lụi quay bước về như chưa có điều gì lấn cấn trong lòng. Chỉ có Thành là không yên, mấy đêm sau trong mưa thấy bố về gương mặt hiện rõ, đôi mắt buồn sâu thẳm nói vọng, tao bị chôn ngược rồi. Đầu của tao quay ra ngõ lạnh lắm, khó ngủ lắm. Chúng mày chôn qua loa không đánh dấu đâu là đầu. Chúng mày không có điều chỉnh làm lễ ngay dòng họ này sẽ lụi bại. Giọng nói ma mị âm vang như chất chứa trong lòng. Bóng dáng vụt mất hòa lẫn vào trong màn đêm tĩnh lặng đến rợn ngợp. Thành kể lại cho chú Điến nhưng nhận lại chỉ là cái khoát tay cụt lùn. Mộng mị, người chết về là thường thôi. Sống thì còn sai, chết thì sạch kệ mẹ đi. Câu nói đó khắc lên trong lòng của Thành như tấm chăn ẩm ướt đắp vào, nhưng chỉ cả thêm lạnh. Và rồi năm tháng trôi qua, nơi ám ảnh cũng theo quần quay cơm áo gạo tiền nhạt dần. Người ta cứ như vậy sống giữa, vội vã cho nên ít khi dừng lại để nghĩ cho người đã khuất. Cho đến giữa tháng 6 năm 2004, bắt đầu có những biến cố. Từ hôm trước lần trằn trọc khó ngủ, lần kìm nén suốt mấy hôm liền, không hỏi hay nói nửa lời, chỉ im lặng như một kẻ câm. Nhưng đêm về mắt cứ mở trừng trừng, trong đầu những hình ảnh hiện ra, bàn tay ai đó đặt lên eo của vợ, hơi thở gấp gáp. Giờ một đêm mưa đúng lúc gió quật mái hiên lật phật, lần quay xe về sớm, trời tối nhà không khóa, trong buồng ánh đèn ngủ vàng vọt hắt qua tấm màn mỏng. Bác bước rón rén như một kẻ trộm, nhưng mà không, bác không trộm gì, chỉ sắp mất tất cả. Tiếng động lọt vào tai của bác lần không phải là tiếng nói chuyện mà là tiếng da thịt cọ sát, tiếng thở gấp, tiếng giường cót két. Bác đứng chết chân rồi như có ai đó giật phăng sợi dây kìm nén cuối cùng, lần đập tung cửa. Trước mặt bác, chúng nó đang trần truồng nằm trên giường, bác lạnh hoảng hốt kéo vội tấm chăn. Các đàn ông kia bật dậy loạn choạng tìm quần. Chúng mày làm cái trò chó má gì trong nhà tao? Gã chưa kịp mở miệng, lần xông tới nắm cổ áo đấm thẳng vào mặt, máu phun ra. Nhưng nó cũng vùng lên xô lại, căn buồng lộn nhào, tiếng đổ vỡ chan chát. Ba lành khóc lặng cả dòng, vỗ ôm chăn vừa gào, anh điên rồi, tao điên, tao chưa điên thì chưa biết mày ngủ với thằng khác trên giường này. Ca kia vùng thoát được, vừa lấy cái quần chạy bắn sống bắn chết, là định đuổi theo nhưng rồi quay phất lại, ánh mắt đầy máu. Mày ngủ với nó bao lâu rồi? Mẹ dắt nó về nhà tao bao lần. Giọng của bác nghẹn nghẹn như gào lên từ ruột gan bị khoét rỗng. Bác Lành run rẩy mặt tái xanh nép vào góc tường như một con mèo dơ bẩn. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, như muốn xối sạch đi cái cảnh u uế vừa diễn ra. Sau đêm đó Lận không đánh thêm một cái nào nữa. Bác im lặng thu dọn quần áo rồi gọi bác Lành xuống nói chuyện. Còn nói chuyện không hề có chửi bới. Có một tờ đơn viết sẵn, nét chữ nguệch ngoạc như người run tay. Lành nhìn nước mắt trào ra nhưng Lận thì không. Bác nói: ta không giữ mày, mày không còn là vợ tao nữa. Tại lúc sắp thằng kia về cái giường của hai vợ chồng ký đi. Lành ký tay run rẩy. Là được quyền nuôi cả hai đứa con Linh và thằng Lãng. Linh học lớp 12, con bé hiểu chuyện. Nó gầy gò không khóc khi biết chuyện bố mẹ, chỉ nhìn mẹ bằng một ánh mắt lạnh điếng, như thể trong một đêm nó mất luôn niềm tin vào người đàn bà đã sinh ra mình. Lãng nhỏ hơn mới lớp 9, tất cả đều học ở Hà Nội. Lãng suốt một tuần lấy đầu không chịu ăn cơm, cứ ngồi ở mé cửa hỏi đi hỏi lại: mẹ đi đâu, mẹ có về không? Không ai trả lời. Dần dần nó lớn lên cũng hiểu. Lần đi làm cố gắng nuôi các con ăn học, thi thoảng bọn trẻ nghỉ lễ gửi cho nhà anh cả là chú đến chăm sóc hộ. Nhiều năm trôi qua Lận không lấy vợ nữa. Mỗi khi đi làm xa về đêm xuống, bác nằm một mình nghe tiếng gió thổi ngoài hiên, lòng trống rỗng. Nhưng bác không trách, dành cả phần đời sau cho hai đứa con. Rồi ngày con gái lớn là Linh lấy chồng vào năm 2006, cô không chọn đi đại học mà đi buôn ba hơn năm xong về lên xe hoa. Chú rể là kỹ sư trẻ người Hà Nội, gia đình nề nếp. Nhà trai về tận quê rước dâu, đám cưới vừa làm đủ ấm lòng mà cũng không kém phần tử tế. Lần mặc áo vết sẫm ngồi bàn đầu, mắt anh đỏ hoe khi Linh cúi đầu lạy cha ba lạy, tay nắm tay chồng rồi nghẹn ngào: con đi cha giữ sức, con biết ơn cả đời. Bất ngờ bá Lành cũng về, đứng lặng một góc, mặc áo dài tím nhạt, gương mặt gầy sạm, trang điểm kỹ nhưng không giấu nổi nét thời gian. Không ai xua đuổi bá, dù gì bá cũng là mẹ của cô dâu. Linh chỉ cúi đầu chào lạnh nhạt: mẹ ngồi đi. Lành ngồi tay xoắn vào nhau, không ai chuyện trò với bá Lành nhiều, nhưng ánh mắt dõi theo con gái từ đầu đến cuối, nhìn nếu giữ chút gì còn sót lại. Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng bắt được dự lễ cưới của chính con gái của mình. Sau này người ta đồn sau khi ly dị, Lành bỏ lên tỉnh, sống qua ngày bằng đủ thứ nghề, gặp hết người này người khác, cuối cùng có thai với một thằng tài xế trẻ hơn gần chục tuổi. Nhưng cái thai không giữ được, bác sĩ bảo tử cung mỏng, tuổi lại lớn đành phá. Nhưng nếu tiếp tục để nạo phát thai nhiều sẽ bị ung thư cổ tử cung. Từ giờ đó bà ít cười, dáng đi cũng bắt đầu khom xuống, mắt đỏ không biết vì khóc hay đập vì rượu. Lần không quan tâm nữa, bác vẫn ở quê vẫn cày ruộng, thi thoảng ra thăm thằng Lãng đi học đại học trên thành phố. Thi thoảng có ai hỏi về vợ cũ, bác chỉ cười rồi chép miệng: ở mỗi người mỗi ngã, không ai đi mãi một con đường, chỉ mong đừng trượt sâu. Ngoài trời mưa vẫn còn rơi từng hạt, câu chuyện của họ không ai kể hết. Nhưng người xóm vẫn còn nhớ có một người đàn ông từng bị phản bội đến tận cùng, vẫn lặng lẽ sống như chưa thể chưa từng oán trách ai. Năm 2007, vào một buổi sớm tháng 7 oi nồm, trong căn nhà cấp 4 ở xóm Đồng Tũn, dì Hòa và chú Thành sinh được một đứa con trai. Thằng bé lọt lòng đỏ hòn như là con chuột hồng, vậy mà chưa đầy 10 phút sau đã mở mắt. Ánh mắt của nó lạ lắm, không giống trẻ sơ sinh mà sâu dài, nhìn dính đến người đối diện như dò hỏi. Mấy người hay mê tín thì bảo rằng thằng này có căn sau khổ đấy. Dì và chú quyết định đặt tên con là Tuân, tên gọi nghe tròn vành nhẹ hều như gió thoảng. Khác hẳn cái đời gì người đàn bà hơn 30, mắt lúc nào cũng ươn ướt, dòng thì cứng như là cục đá. Cả họ bảo hai vợ chồng đặt tên như thế chắc là mong thằng bé hiền lành, sống biết lễ nghĩa, thuận mẹ thuận cha. Ai đến thăm cũng bảo thằng bé giống bố như đúc, gò má cao, cặp mắt xích nhẹ, miệng xích lên khi cười đúng cái kiểu cười xùa xòa của chú Thành lúc mới cưới vợ. Một người vừa bé vừa chiêu, sao lớn lên mà giống cha thì khổ vợ phải biết. Chú Thành nghe chỉ cười, đưa tay gõ nhẹ vào người rồi bảo: là giống cái lúc tôi chưa nát rượu đấy. Lúc ấy chú vẫn còn là một người đàn ông dễ thương, sáng đi phụ hộ, chiều về biết lau nhà, tối thì bế con. Đêm đêm chú hay bồng Tuân đi dọc sân, xóm vừa đi vừa nghêu ngao hát. Nhưng cái yên ả đó chỉ kéo dài được vài tháng. Rồi tới một ngày trời lặng gió, chú Thành đã bắt đầu uống rượu. Ban đầu chút men ấm bụng sau bữa tối, sau rồi thành nửa chai rồi một chai nữa, cả căn rượu ngâm dưới cây với củ khúc khắc tam thất. Cả hôm thì vừa mở mắt đã lục trong gầm giường tìm chai, chưa ăn đã say, trời tối đã làm nhảm nói chuyện với Tường. Ngày trong xóm, nhất là mấy nhà sát vách, cứ tối đến lại nghe tiếng bát đĩa đập loảng xoảng. Lúc đầu còn tưởng là tiếng cãi nhau, sau thì thành tiếng chửi tiếng kẻ con khóc oe oe trong đêm. Có hôm dì Hòa gào lên giọng khàn đặc, tao mà bỏ đi thì bố con chúng mày đừng hòng thấy mặt nhau nữa. Giọng của dì như là xé cả màn đêm, chạm tới cả những người đang ăn cơm quán ở đầu xóm cũng phải im bặt. Họ đã bảo vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, nhưng mà từ sau khi ông Tính cha của chú Thành mất thì cái đó như là có gì đó sụp đổ xuống. Một không khí u ám lẩn khuất như là xương thấm vào trong máu, vào tâm tính của từng người trong họ. Từ sau đám tang ông Tích, mọi thứ đã bắt đầu đổ vỡ. Bà Lê thì suốt ngày khấn vái, mặt mày thẫn thờ. Chú Lần thì ly hôn trong khoảng thời gian ngắn, bà bảo nhiều thứ đổ chồng lên nhau, có lẽ là vì vụ chôn ngược năm đó. Dì Hòa vốn là người hay cười, dần dần trở nên lặng lẽ, mắt dì không còn long lanh mà lại đục. Có lần dì đạp xe mấy ngày liền về tận Điện Biên bảo tìm thầy. Người ta đồn thầy ấy làm bùa chài yểm được người say rượu, khiến cho họ lên rừng ngủ như chim, không còn nhớ đường về nhà, gọi tắt là chài chim. Dì Hòa đi rồi về chẳng ai biết thầy cho cái gì, nói điều chi. Nhưng sau đó chú Thành bắt đầu trở nên kỳ dị. Chú bỏ nhà đi biển biệt có lần cả tuần không thấy mặt. Người xóm kể thấy chú trong rừng keo gần nơi khai thác mỏ nằm đu đưa trên chiếc võng cũ kỹ dưới nhà hoang, người bê bít máu, tóc tai bù xù như tổ quả. Ai gọi cũng chỉ khẽ lắc đầu, tôi là chim đang ngủ, đừng gọi. Anh em trong họ phải kéo nhau đi tìm. Có hôm mưa xối xả, gọi mọi miệng mới thấy chú từ trong bụi lau bước ra, tay chống gậy, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm, đừng gọi, tôi đang bay. Rồi lại cười méo sạch, lệch hẳn có một bên, đúng kiểu hồi bồng con hát du. Và một sáng dì Hòa không còn chịu đựng nổi nữa, gọi ghém ít đồ, bồng cái áo nhỏ của thằng Tuân vào trong giỏ, bế con ra bến xe, mà chuyến xe đi Ba Vì Hà Nội. Cô gửi lại con cho mẹ ruột rồi nói ngắn gọn, con nhờ mẹ nuôi, giờ con không sống nổi bên chồng nữa. Mẹ dì xứng người, chưa kịp hỏi gì thêm thì đã lao lên xe đi mất. Không ai biết gì đi đâu, có người bảo thì dì Hòa buôn bán ở Móng Cái, lại có người đồn rằng đi theo Tiểu Ngạch sang Trung Quốc làm hàng thuê. Dần dà cũng chẳng ai nói gì thêm, như thể cái tin Hòa như chưa từng tồn tại. Chú Thành sống vạm vật như cái bóng, lúc tỉnh thì xin đi làm bốc vác trên Hà Nội, nhưng cứ về quê thì lại rượu, lên rừng lại mơ mình là chim. Cái dáng người lom khom, miệng cười méo mó lúc ẩn lúc hiện trong mưa phùn. Thằng Tuần lớn lên, gò má cao, mắt dài và đôi khi nó mỉm cười nghiêng một bên y như cha nó ngày nào. Chỉ khác là thằng bé ít nói và chẳng bao giờ hỏi mẹ mình là ai. Còn chú Điến, rượu không khiến cho chú mất trí như chú Thành. Không, chú tỉnh, tỉnh đến mức đáng sợ. Rượu với chú chẳng phải để quên đời hay lánh đời, mà là công cụ, một thứ chất xúc tác những lúc uất ức cay nghiệt trong lòng phun trào như nước sôi bật nắp. Chưa uống xong là bắt đầu chửi vợ và đời. Cả mâm cơm vừa dọn còn đang bốc khói, mà thường thì không chỉ dừng ở chửi. Mấy câu nói của vợ dù là hỏi trước, anh ăn nữa không để em cất, cũng có thể khiến cho chú nổi khùng, cầm đũa ném thẳng vào tường. Dì Huyền và chú từng là hoa khôi cả một vùng, con gái nhà lành học hành tử tế, dáng dì thon, mỗi bước đi nhẹ như rót nước vào bát sứ, mắt cười hiền, giọng nói lúc nào cũng mềm như gió đầu mùa. Cái ngày dì lấy chú đến, cả xóm trầm trồ, ai cũng tiếc cho bông hoa đẹp lại rơi đúng tay của người đàn ông cọc cằn. Hôn nhân vì chú đến không có ngày nắng, chỉ có bão và giông âm ỉ, triền miên không báo trước. Có hôm chú ăn xong bát cơm tình lình hất cả mâm xuống đất, vừa hất vừa gần giọng, mắm thế này ăn cho chó nó ăn à, mặn như nước biển. Dì Huyền không cãi, chỉ cúi mặt xuống nhặt mảnh bát vỡ lặng lẽ như cái bóng. Tay của dì lúc nào cũng xước, nhiều vết cắt đến quen không khóc. Năm 2008, dì sinh một đứa con gái đặt tên là Huệ. Cái tên mộc mạc giản dị như một hy vọng nhỏ nhoi dưới đống đổ nát trong căn nhà, lúc nào cũng chỉ sặc mùi rượu và khói thuốc. Huệ sinh ra trong tiếng gào chửi, tiếng bát đũa rơi, những đêm mùa đông lạnh tê tái. Tôi thường nghe kể từ những người chung quanh, nghe tiếng trẻ con khóc yếu ớt như mèo. Tiếng khóc ấy như bị bóp nghẹt bởi âm thanh của người mẹ đang run rẩy dỗ dành. Tôi nhớ có một đêm, gió từ đồng kéo về thốc qua mái ngói rách, cả xóm chìm trong mưa phùn. Nhưng bên nhà của chú đến, tiếng loảng xoảng vang lên như bom nổ. Tiếng dì Huyền không hết, còn là giọng của đàn bà, mà là lời thét của một con thú bị dồn vào đường cùng. Tôi lại anh, còn đứa con trong nhà anh đừng đánh nữa. Rồi tiếng bật khóc, lần hiếm hoi tôi nghe bảo là dì khóc, nhưng rồi dì Huyền không ở lại để khóc thêm lần nào nữa. Một sáng tháng 10, trời sương dày như là sữa đặc, mọi người còn đang ngủ thì lặng lẽ, đội nón khoác áo bông bạc màu đi chân đất quàng cầm. Trên tay của dì có một túi vải nhỏ, dì để con gái ngồi trên chiếc chõng tre ọp ẹp, cái chân mỏng phủ ngang bụng, không để lại một lời nào vội đi. Mẹ tôi là người đầu tiên phát hiện, gọi lại lay mãi. Dì đi đâu vậy? Em khổ quá chị, thằng chồng ăn suốt ngày đánh em, chị bảo xem chịu nổi. Bây giờ em phải đi, chị ở lại sống tốt, đừng nói cho ai biết nhé. Nói rồi dì dưng dưng rời đi. Mẹ tôi khuyên ngăn, nhưng một khi đã quyết không còn gì có thể làm cho dì lung lay. Tin chú đến bị vợ bỏ lan đi khắp xóm đồng tũn. Người thì bảo dì Nguyễn trốn vào Nam làm công nhân, có người nói thì lại theo ghe đi sông buôn hàng giặt. Nhưng giờ mọi lời đồn thổi đều tan biến, dần dà chẳng ai còn nhắc tới nữa. Trong gia phả tên dì vẫn còn, nhưng như một dòng chữ mờ nhòe vì nước mưa. Chú đến sau đó vẫn uống nhiều hơn, chửi nhiều hơn, nhưng không còn ai để chú đánh. Chứ ở vậy nơi con gái mỗi ngày gắt gỏng như một con thú nhốt lầm, gầm gừ với cả thế giới. Huệ lớn lên trong trầm lặng, cô không bao giờ cười thành tiếng. Mỗi lần nhìn thấy cha cầm chai rượu, nó lại nép vào góc nhà siết chặt tay, như nhớ lại gì đó đau đớn. May mắn là nó không bị đánh đập. Giờ nhìn lại tôi mới nhận ra cả nhà họ đều vỡ vụn cả rồi. Anh Lận người học giỏi nhất cũng ly hôn, chú Thành thì điên điên tỉnh tỉnh, chú đến nhìn như cái bóng như mảnh thủy tinh vỡ không ai dám nhặt. Mà dòng họ từng sống tử tế, từng có những mâm cơm đông đủ, tiếng cười rộn rã, nay chỉ còn là cái vỏ bên trong mục ruỗng. Còn tôi, người viết lại câu chuyện này, tôi là đứa trẻ cùng tuổi với con gái chú đến, lớn lên cùng ở xóm nhưng không ai ở bên. Nó không có tuổi thơ tôi thì có. Tuổi thơ của Huệ là tiếng ly cốc vang vào bàn, tiếng rượu chảy ầm ập, là những lần trốn trong góc nhà, bị tai để không nghe tiếng la hét từ trong nhà. Với tôi, tuổi thơ giống như là đẹp nhất, với những chiều chân trâu thả diều lội ruộng. Nó là một thứ rất quý giá lúc đó. Câu chuyện này không có kết vì người ra đi đâu có quay đầu lại, người ở lại thì chẳng thay đổi. Còn bọn trẻ như Huệ lớn lên trong gió độc, chỉ biết lặng im mà tồn tại. Năm 2021, chú Thành về hàng xóm không ai báo ai đón, cũng chẳng ai hiểu lý do. Chỉ thấy một buổi chiều cuối tháng 3 âm lịch, trời âm u do bốc mùi mồ hôi lẫn đất mới, chú bóng xuất hiện ở đầu xóm như một cái bóng bị đẩy ra từ rừng rậm. Chiếc áo khoác màu trong lòng rách toạc bên vai, tay trái ôm lủng lẳng một túi ni lông nhòe nát, hai chai rượu rỗng. Tóc của chú dài chấm vai, bết lại thành từng búi như rễ cây khô. Móng tay đen sì, gương mặt hốc ngác, mắt đỏ ngầu, râu ria tù tủa. Chẳng ai nhận ra nếu không nhìn kỹ dáng đi siêu vẹo, cái miệng lúc nào cũng mím cười méo mó một bên. Người ta bảo Thành về rồi, nhưng cái về ấy không phải là trở về để sống lại như người, mà là trở về một phần hồn lạc của đất xóm, như con rơi về chú dưới mái nhà mục. Ban ngày chú lầm đũi đi khắp xóm, không nói chuyện và chào hỏi, chỉ đi từ xã này qua xã khác như để tìm kiếm một thứ gì đã rơi mất. Nhà nào có cỗ cưới đám dỗ, chỉ cần mùi đồ ăn, tiếng chân bắt loảng xoảng là y như rằng thấy bóng của chú Thành đứng bên hiên nhà mà rắn vào bình rượu. Có lần người ta bắt gặp chú chui toàn vào bếp nhà ông Lý Dần lúc đang nấu rượu gạo. Chứ không nói không rằng cứ vụt đầu vào nồi rượu chưa sôi, múc từng gáo mà tu. Ông Lý giận tức điên cầm gậy định đập, chứ chỉ ngước lên, rượu chảy hai bên mép cười méo. Tôi khát, khát tuyệt đời nào rồi. Chú Như còn thú lạc thời không ai ngăn được, cũng chẳng ai dám đuổi, vì họ biết chú Thành không còn là người cũ, hay chính không còn là người nữa. Đêm đến thì chẳng ai thấy chú đâu, xóm đồng tuấn bắt đầu thì thầm. Chú Thành lại lên rừng rồi. Người thì bảo tiếp bóng của chú lấp ló ở bãi chè sau xóm, nơi người ta đồn là có ma chơi. Người lại thề là có thấy bóng người mặc áo xám bạc màu đứng bất động dưới cây thị gần mà hoang, tóc xõa đầu cúi, miệng lẩm bẩm gì đó với ngọn gió. Mỗi lần chuyển mùa lá lại rơi lả tả là lại nghe tiếng ai đó nghêu ngao, rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn mưa. Chưa đằng điên điên giờ giờ lại có cái tính ăn cắp vật, cứ về nhà ai thấy điện thoại y như rằng ngoảnh đi ngước lại là mất. Chưa đi đến đâu ai cũng sợ. Cái đợt còn rồi điên chạy đuổi tôi khắp xóm, cho rằng cái điện thoại thuộc quyền sở hữu của tôi là của chú. Lúc đó mới bé lít nhít lớp 7 thôi. Mày có chị Tâm đang thoát thân, giờ chị ấy cũng lớn đang làm tại Vĩnh Phúc. Có đêm gió đông từ khe núi lùa về lạnh thấu ra, dần xóm đồng tún đang ngủ thì bỗng tròn tỉnh vì nghe tiếng hú văng vẳng từ rừng về. Tiếng hú dài run rẩy, lúc như tiếng người bị đánh, lúc như ai đó đang cười rồi gào lên tiếng khóc văng vẳng trong sương khói. Chị Hải bắn nức đầu xóm bấy giờ liền lẩm bẩm, ma rừng nhập chú Thành rồi. Người ta bắt đầu sợ, trẻ con không dám ra sân buổi tối. Người lớn đi chợ đi làm cũng ngày rẽ lối tránh đoạn đường qua nhà chú. Nhà ai thắp hương đều khấn thêm một câu, cho Thành yên đừng về quấy phá. Nhưng thật ra không có ma nào nhập chú Thành cả. Chỉ có đời, cái đời khốn nạn, cái đời vất kiệt một người đàn ông từng hiền lành xùy xòa, biết cười biết thương rồi đổ lên đầu họ những cơn say. Những lần phản bội dặn vỡ không tên, đến nỗi họ không còn biết mình là ai nữa. Chú Thành trở về xóm không phải sống mà là để chờ chết trong hình hài của bóng ma còn thở. Thời gian kinh như vậy cho đến cuối tháng chạp năm 2021, khi gió mùa thổi tràn về thung lũng mang theo cái lạnh cắt da và mùi hương nhang rực rỡ từ các mầm cỗ Tết, chú Thành lặng lẽ chết. Mà chết không ai hay, không kèn không trống, không tiếng ai gọi tên giữa cơn hấp hối và cả ánh nhìn của người thân. Cái chết của chú giống như một con thú già tự biết đã hết thời, âm thầm lết về góc bụi rậm để cụp xuống. Hai tuần sau người ta mới biết, một nhóm người từ xóm Minh Tài đi cắt chè sớm, băng qua bãi mộ hoang sau đồi chè, từ lâu dân xóm vẫn gọi là mả rượu. Bỗng dừng lại vì một mùi hôi nồng nặc như xác chết mục giữa bốc lên. Một người tên là Nam Hải bịt mũi đi theo dấu ruồi nhặng, lần tới bụi chè mộc rậm. Trong đám cỏ dại một thân xác người phân hủy, tay chân cổ quắp, mặt mày chẳng còn nguyên vẹn. Thì đã giữ rồi bỏ lúc nhúc, rồi nhắn bu kín như một lớp màng sống. Thế nhưng kỳ lạ thay, cái áo khoác bạc màu chú vẫn mặc giờ lấm lem bùn đất, rách sơ xác lại còn nguyên dòng chữ in sau lưng, lớp 37. Tiền lằn nhành người ta bảo chú là chú Thành uống rượu xong, thì lạc đêm sương gió rồi cảm mà chết. Khi hay tin chú đến bò, mầm cơm giả, với lấy cái áo len lập tức lội bộ đến rừng. Người trong họ ai cũng ái ngại, vì chú đến dù rượu chè chửi bới, dù từng đập cả vợ vì bắt mắm mặn, thì vẫn là anh của chú Thành, vẫn là người cuối cùng còn sót lại trong một gia đình tan nát như trò nguội. Từ nơi chú đứng lặng bên cái xác không còn nhận ra hình người, chú ngồi xuống kéo cái áo khoác lên gọi đắm đất mục, rú nhẹ rồi đọc thành tiếng dòng chữ phía sau giọng đứt quãng. Lớp 37. Mày hứa là mày về mà, sao mày lại nằm đây? Ngày đứng xem đưa ánh mắt nhìn nhau không biết có nên lại gần hay không. Nhưng rồi chú đến ngẩng mặt đôi mắt đỏ hoe chẳng rơi giọt nước. Nó là em tôi, uống xong mà không về được nữa. Lễ tang diễn ra âm thầm trong cái lạnh xiết ra của những ngày cuối năm. Không ảnh thờ, vợ con, vòng hoa và cảnh trống. Chỉ có một chiếc quan tài cũ đóng vội từ những tấm ván mượn tạm nhà ông Nghệ thợ mộc, vừa ngắn vừa chật. Đến nỗi phải bè cong chân chú lại mới có thể thắp nổi. Giờ đây gia đình tan nát, tiền không có để lo nổi một cái quan đẹp. Chừng ông Tích mất anh em còn có được tiền gom góp. Chú đến là người đứng lên lo đám, người trong họ giúp được phần nào thì giúp. Anh em cũng tụ họp, còn lại là mấy người phát hiện ra xác lặng lẽ, đưa xác hộ về từ đó. Đám tang chỉ có 7 người, Họ lặng lẽ khiêng chú lên đem chôn cạnh nơi ông Tích từng được chôn, nơi dòng họ âm thầm qua lời trốn hết đường mà về. Không ai cầm theo nhang, cũng chẳng ai khóc. Gió thổi rất mặt làm bay mấy tờ tiền âm phủ, cho đến dài trên đường đi. Bác Lần trong họ ngậm điếu thuốc cháy dở lầm rầm mấy câu: "Thành à, để mày chết khổ thì đừng vất vưởng nữa." Cho đến đứng cuối hàng, hai tay bỏ vào túi áo len, lưng khom xuống, ánh mắt như dính chặt vào nắp áo quan. "Có khâm liệm không?" Chú khẽ đáp, mắt vẫn nhìn chân chân. "Đập chi nữa, lạnh quen rồi." Chỉ hôm ấy trời không mưa mà đất vẫn còn ẩm như vừa khấp xong. Trên nấm mộ mới đắp chẳng có lấy tấm bi, chỉ có một cành cây khô cắm chéo và dòng chữ nguệch ngoạc khoác bằng dao lên mảnh gỗ. Thành sinh năm 69, mất năm 2021. Không ai nhắc tới chú nữa sau năm ấy. Chỉ thỉnh thoảng vào những đêm cuối tháng, khi trăng rằm giữa khe núi, dân xóm đồng tũ lại bảo nhau: "Nghe không, tiếng ai vừa ngát, chắc chú Thành lại say mà chưa về kịp." Cứ như vậy cho tới năm 2024, cái năm mà cả miền Bắc như bị nhấn chìm trong một lò nung khổng lồ. Nắng như đổ lửa, gió cũng khô như lưỡi dao rạch vào da thịt. Từ xóm trên xuống xóm dưới, người già đội nón mo ngồi thở khò khè, chỉ còn khát nước đến tím môi. Ao làng cạn chưa đáy ruộng bị bỏ hoang, đôi chưa kịp bén rễ đã khô khốc. Mấy cụ cao niên trong làng gì đó không rõ ở Ba Vì nhấp ngụm trà mặn rồi lắc đầu: "Năm nay trời làm dữ, có khi chẳng yên." Ấy là năm vận rủi như đèn nặng lên đầu của những người nghèo khổ. Trong cái nền u ám ấy, một biến cố xảy ra âm thầm mà đau thắt, chôn sâu vào lòng một người đàn bà già nua sống ven lưng đồi bà ngoại của Tuân. Bà hóa bùa từ sớm, đợi thằng cháu về đây, bà sống quạnh ngưu bên thằng cháu ngoại Tuân. Để cháu đó là con gái út của dì Hòa, một người phụ nữ mạnh khổ, lấy chồng sang tận Phú Thọ, do chồng đánh đập dã man ôm con về ngoại rồi bỏ đi Trung Quốc biệt tích. Tuân lớn lên trong lặng lẽ, ngoan và ít nói, ngay phụ bà hái rau, đun nước. Mặt mũi của nó sáng sủa, da đen giòn, học lớp 10 ở trường huyện Ba Vì. Mỗi ngày đạp xe hơn 10 cây, bữa chưa ăn cơm mắm với lại ruốc và muối vừng. Thi thoảng bạn bè chia nhau mì gói, cháo gói. Một buổi chiều cuối tháng 3, khi gió lào bắt đầu tràn về thử hun hút qua cánh đồng khô cháy, Tuân dừng xe ở hiên nói với bà một câu chẳng ai ngờ là câu cuối: "Bà, con đạp xe ra chợ mua cái sim điện thoại, bạn con cho nọ con cái máy cũ." Bà chẳng nghĩ ngợi gì, bà nhớ mình còn gật đầu, dặn nó mua thêm túi muối hột về pha nước ngâm chân, rồi đứng nhìn nó đạp xe lao đi trong ánh nắng bỏng rát. Đêm đó Tuân không về, mãi tới khuya bà Hòa ngồi bên mâm cơm nguội lạnh, đèn dầu leo lắt lòng bắt đầu thấp thỏm. Gọi vào máy thì thuê bao. Cả gái canh ba, bà run rẩy cầm đèn pin ra đầu ngõ đi hỏi từng nhà. Tụi bạn chúng nó liền bảo: "Có mấy anh ở đâu về rủ nó đi làm ăn trong miền Nam, nghe nói lương cao, làm nhà hàng." Lúc ấy trong đầu của bà chỉ hiện lên hình ảnh những đứa con nít trong xóm cũng từng bỏ đi làm thuê, vài tháng sau về thăm nhà mang theo cái dép mới, điện thoại mới, có đứa còn biếu bố tiền triệu. Bà tự trấn an: "Thôi thì nó lớn rồi, chắc đi vài bữa có tiền rồi nó về." Thế nhưng một tuần trôi qua, rồi một tháng, hai tháng, không có một cuộc gọi, một dòng tin, chẳng ai biết nó đang ở đâu và còn nhắc tới nó. Bà ngoại Tuân bắt đầu đi gõ cửa từng nơi, lên công an xã rồi huyện, từ huyện ra Hà Nội, ngồi vật vã ở bến xe, xin người đi đường chỉ lối, đưa tấm ảnh cũ của Tuân ra rồi hỏi. Bà viết đơn báo rằng mất tích, trình bày với nét chữ còn đang run rẩy méo mó. Mỗi khi có ai nhắc đến nó, mắt của bà như dại đi, môi mấp máy chẳng thành tiếng. Có lần bà ôm chiếc áo cũ của nó đi giặt, nước mắt rơi chăn vào nước giếng. Bà bảo: "Ta đã mất con gái, giờ đến cháu ngoại ta cũng chẳng thấy cái xác." Mãi tới một buổi sáng tháng 7, trời miền Nam oi bức, cây nóng như da người, bên biên giới tỉnh Tây Ninh, một túp người dân đi chặt cây về phát hiện ra một xác nằm ở bìa rừng gần mốc đá biên phòng, nơi lâu nay vẫn là điểm nóng buôn người. Xác của một thanh niên trần truồng, mình mẩy tím bầm, xương phủ không còn rõ mặt, tay chân có vết trói bằng dây thừng, cổ tay dớm máu, trên lưng loang lổ vết bỏng, sườn trái gáy gầm, phần ngực thụng xuống, máu khô đọng thành vệt ở miệng và tai, mùi xác phân hủy nhẹ bay trong nắng khiến ai cũng không dám lại gần. người ta đưa xác về bệnh viện Chợ Giấy để pháp y. Trên túi quần rách nát duy nhất còn sót lại, các bác sĩ tìm được một mảnh giấy photo nhầu nát, ướt máu khô. Hà Văn Tuân sinh năm 2007, con ông Hà Văn Thành và bà Hoàng Thị Hòa, cư trú tại xóm Đồng Tũn, xã Vân Lượng, tỉnh Phú Thọ. Lúc tin báo về bên nội nhà chú Điến ở xã Vân Lương, họ còn ú ớ chưa dám tin. Nhưng tin chưa kịp tới nhà đằng nội thì nó đã về tới Ba Vì. Hôm đó trời nổi giông, bà ngoại Tuân đang hái nắm dòng muống héo dưới mương thì con út của bác Tình hàng xóm mướt này chạy tới. Bà ơi, có người gọi từ công an nói là tìm thấy xác thằng Tuân rồi bà. Bà chết đứng giữa ruộng, nước mắt chuẩn bị dàn ra, họng nghẹn cứng lại muốn kêu lên mà không được. Bà đổ sầm xuống bờ mương, hai mắt trắng dã, tay còn cầm nắm rau nhăn nheo. Bà đừng đưa vào trạm xá rồi lên trên huyện. Mấy tháng sau tỉnh dậy, câu đầu tiên bà nói: có đúng là nó không? Có đúng là cháu tôi không? Họ không dám trả lời, chỉ đưa cho bà xem tấm ảnh tử thi được che mặt, nhưng có một dấu hiệu nhận dạng là vết sẹo hình lưỡi liềm ngay bên hông phải. Tuấn đã bị ngã năm 12 khi mà trèo lên cây vải nhà bác Thủy. Chính vết sẹo đó làm cho người ta khẳng định là không nhầm. Bà ngoại không khóc như người ta nghĩ, bà chỉ run rẩy gom đồ, gói mấy bộ quần áo cũ của Tuân trong cái bọc vải nâu, rồi xin người họ hàng dẫn đường bắt xe xuyên đêm vào miền Nam. Suốt chuyến đi, bà cố gắng ôm chặt nó ở trong tay. Trong tay là một bức ảnh cũ, góc ngoan ngoeo. Tuân năm nay lớp 6 đang cười toe, kề răng xuống dưới hai má lúm đồng tiền còn chưa rõ. Đến bệnh viện thì bà run rẩy đưa vào trong hành lang nồng nặc mùi sát trùng. Khi nhìn thấy xác, bà chỉ gào lên một tiếng rồi ngất lịm. Người ta lo hậu sự hỏa táng rồi gửi cho cốt về nhà, nơi quê sinh ra bên nhà chú Điến an táng vào cuối năm 2024. Hôm đó chợ miền Bắc lại trở gió, mưa bụi như tơ. Trên nắp tiểu sành đặt tấm ảnh chân dung đen trắng Hà Văn Tuân, sinh năm 2007, mất năm 2024, 17 tuổi, một đời chưa kịp lớn. Trong đám tang ấy, chỉ có vài người thân bên nội và tiếng khóc khô khốc, và một người đàn bà già nua ngồi lặng lẽ bên bát nhang, tay vuốt mãi tấm ảnh miệng thì thầm: bà xin lỗi, bà chẳng giữ được con, cũng chẳng giữ được cháu. Một đời người như là một chiếc lá khô chưa kịp xanh đã bị gió cuốn về miền không tên. Chiều hôm đó trời Đồng Tún đột nhiên đổ mưa, một cơn mưa mỏng rả rích như tiếng thở dài của đất. Mây đen kéo về phủ kín ngọn đồi sau xóm do bản ngang mái nhà cũ của chú Điến, nơi người ta dựng vội một gian rạp nhỏ cho bà tạm bợ để làm đích an táng cho Tuân. Trên bàn thờ vừa dựng dưới một cây nhang cắm vội, khói uốn éo bay lượn là một khung ảnh trắng đen in mở gương mặt non nớt lấm lem nụ cười. Giờ đừng dừng trăng trọng giữa bát nhang và hai đĩa chuối xanh. Không có áo quan, có người khiêng xác, bởi xác của Tuân đã được thiêu. Cho cốt được đặt trong một tích tiểu sành men nâu, nằm im lặng dưới lòng đất quê nhà, nên nó đã lớn lên và từng ước mơ một lần ra khỏi đó để đổi đời. Người đến đưa đám lác đác, cũng chẳng ai trách họ. Ai mà chẳng ngại đám ma không xác, ai mà chẳng kiêng khi nghe cái chết dính tới buôn người, tới bạo hành, tới tra tấn. Dẫu có thương thì thương trong bụng, chứ bảo sắn tay vào đỡ lễ, giúp việc thì ít người làm. Chỉ có vài bà con ruột thịt và mấy đứa bạn học cũ lặn lội thêm của Tuân ở trường Ba Vì. Nghe tin thì bắt xe bíp lên, lặng lẽ đứng nép bên mép rạp. Bà ngoại Tuân kể từ khi về đây đã gầy rộc, tóc bạc thêm, mắt hõm sâu, má tóc lại. Bà nhất quyết không để ai thay mình bưng cho cốt. Suốt đoạn đường từ nhà tang sang nghĩa địa, bà hùng hũ cho cốt vào trong ngực, đi từng bước chậm rãi như thể là mỗi bước lún sâu lòng của bà một chút. Nó là cháu tôi, để tôi bế nó đi. Trên đường đi ngang qua xóm, một vài người nhìn ra, đứng nép bên cầm, có người đàn ông trung niên vội cúi đầu khi thấy bà ngoại của Tuân đi ngang qua, tay nắm chặt cái lá nón cối. Bà ấy khổ quá trời, dòng họ này tan tành quá, bố chết giờ con cũng chết. Tiếng kèn đám ma vang lên rời rạc, yếu ớt như muốn ngất lịm. Mấy người phụ trách đám tang thì thào với nhau: 17 tuổi đầu mà chết kiểu ấy thì không kịp gọi về một lời. Không biết nó chịu đựng bao lâu, nghe nó bị chói, bị đánh, còn bị bỏng điện nữa, trời ơi. gần tới bãi đất bên rìa cánh đồng nơi dựng cái mộ nhỏ chôn cho, chợt bắt đầu dội lên những tiếng sấm khè khẽ. Mưa chưa lớn nhưng gió giật từng hồi. Đứa cháu họ của bà ngoại Tuân phải đỡ bà vì bà bắt đầu run rẩy không đứng vững. Cho đến cũng đã ngoài 50 đứng cúi đầu bên mé huyệt, chú vừa làm lễ vừa lau mắt mồm lồm rồm đọc văn tế mà tay run rẩy thấp nhang. Cháu à, sống khổ chết cũng không chọn ông bà tổ tiên con linh thiêng, xin rước cháu về an nghỉ. Tới khi đặt hũ cho cốt xuống lòng huyệt, bà ngoại Tuân bỗng gào lên. Tuân ơi, về với con đi bà, con đi đâu biệt tâm biệt tích để bà điên dại từng ngày. Sao con không nói một câu, có chết xó xỉnh nào sao lại chẳng có ai biết, ai đánh con, ai trói con, con đau lắm không hả Tuân? Người ta phải đỡ bà ngồi xuống vào vì bà ngất lịm, miệng vẫn rên lên như trong cơn mộng. Nó mới 17 tuổi chưa yêu ai, chưa biết mùi đời mà nó đã chết. Một ông chồng xóm đứng gần vội chấp miệng, dẫu ánh mắt đỏ hoe sau tấm khăn tang. Nghiệp của nó bạc như mây bay qua đồng vậy, gặm kẻ buôn người, nơi tưởng đi làm kiếm tiền ai ngờ đi không về. Chôn cất xong, người ta giải nắm đất đầu tiên lên hũ cho. Tiếng đất rơi lụp thụp xuống lòng huyệt vang rõ một một, rồi tiếng mưa bắt đầu nặng hạt. Bà ngoại Tuân lấy tay từng hút từng nắm đất vừa lẩm bẩm. Bà xin lỗi, bà không giữ được con, không giữ được cháu, bà già rồi, bất lực để con đi một mình chết lẻ loi. Sau lễ an táng, người ta lần lượt rút lui. Bà ngoại Tuân vẫn ngồi ở mé mộ, tay nắm chặt chiếc khăn gói bọc mấy bộ đồ cũ. Cái áo sơ mi trắng nó mặc lúc thi học sinh giỏi, cái quần thun ngắn rách gối, một đôi vớ lấm lem bùn. Bà rút từ túi áo ra tấm ảnh Tuân hồi lớp 6 cắm cảnh bắt nhang trên mộ. Mưa làm cho ướt ảnh, mép giấy cong lên, nhưng bà không lau, bà cứ nhìn và nhìn mãi. Trời đó cả xóm nghĩ trăng đồng tũn mịt mù trong sương, chỉ có một nấm mộ nhỏ còn tươi, một cây hương lặng lẽ cháy giữ gió và tiếng gọi cháu của bà già lạc lõng. Tuân à, bà đến đưa con về rồi, đừng sợ nữa con. Và rồi bà cứ như vậy ngồi đến tận khi trời sập tối, khi trăng non lấp ló sau mây, bà được người cháu họ dìu về. Trên tay bà vẫn ôm chặt mảnh áo cũ của Tuân. Bà xin lỗi con. Ở xóm đồng tốn chỗ khúc quanh có cây gạo già chơ vơ giữa đất khô cằn, có con Huệ con gái của chú Điến, ai cũng bảo là hoa khôi có một không hai ở vùng đất heo hút này. Cái xóm nghèo toàn người lam lũ, con nít thì đứa nào cũng đen nhẹm, tóc khét nắng, áo quần vá chẳng vá đục. Về mà Huệ thì khác, ngay từ khi mới lớn nó đã nổi bật, mắt to tròn như mắt bồ câu, lúc nào cũng như sắp khóc, lòng lành đến lạ. Da thì trắng hồng mịn như sữa, cái nước da mà mấy bà mấy cô trong xóm cứ tấm tắc. Con này mà ở thành phố chắc trở thành người mẫu, môi nó đỏ tự nhiên như là chấm son, khẽ cười thôi mà mấy thằng con trai lén đứng sau bụi chuối cũng phải thộn mặt. Giọng nói thì nhỏ nhẹ ngọt như mía lùi, bảo gì nghe mà chẳng thấy bao giờ cãi nửa câu. Tai thì cụp cụp kiểu tai thỏ, nhìn dễ thương mà nghe đâu người ta bảo kiểu tai đó là số khổ. Thân hình con nhỏ thì khỏi nói, mềm như là liễu mảnh khảnh, cái kiểu đẹp mong manh như là sương mai. Thế nhưng cái đẹp ấy trời sinh không phải để nâng niu, nó không được nuôi lớn bằng nhung đụa hay lời ru, mà lớn lên trong tiếng chửi thô lỗ, tiếng bát đĩa đậm vỡ chan chát và mùi rượu đế khắm đặc. Chú Điến ngày trước cũng từng là người tốt có tiếng, nhưng mà từ ngày bị dụ dỗ chú uống rượu liên tục, động chuyện là đánh là chửi. Mẹ nó dì Huyền bỏ đi biệt tích. Từ bé đến lớn, Huệ chẳng có gì ngoài một chiếc giường che ọp ẹp và cái bàn thờ bụi mù không ai thắp hương. Nó quen với việc tự đi ngập, nấu cơm, giặt đồ, rồi cũng tự học cách tránh những cú tát bất ngờ của cha. Hàng xóm thấy tội cũng đành lắc đầu mà ai có dám can. Có người giấm dúi cho nó gói mì hộp sữa rồi bảo, cầm lấy ăn đi, đừng đói quá mà gục. Nó chỉ cười nhẹ, đôi mắt long lanh như nước sông bứa mùa cạn. Huệ học khá, đầu óc sáng lắm. Cô giáo từng lên tận nhà khuyên cho nó đi học tiếp, bà con bé có khả năng đỗ trường chuyên. Nhưng chú Điến ném điếu thuốc đang hút dở rít rậm. Học với chàng hành, con gái học nhiều rồi cũng lấy chồng đẻ đái ai nuôi. Ở nhà nấu cơm giặt giũ chuẩn bị lấy chồng đi làm vừa. Hồi trước nó đang học giờ lớp 8 thì nghỉ, không phải vì học rốt ngược lại mà là vì chẳng có nổi tiền mua cuốn vở hay cây bút. Nó bỏ học lặng lặng như chiếc lá rụng cuối thu. Nghe bảo khi nghỉ nó đi sang Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, rồi về Trung Quốc bây giờ là Việt Nam. Thầy nói là đang làm công ty mỹ phẩm gì đó. Công từ đấy nó lớn nhanh hẳn, không phải về tuổi mà lớn về sự can đảm, về sự trầm lặng. Tụi trong xóm nhìn nó khác đi, tụi con gái ghen tị, tụi con trai mơ tưởng. Có người bảo con này mà vào tay thằng nào chỉ có đội lên đầu mà thờ. Nhưng người ta đâu biết mỗi đêm Huệ vẫn ngồi bó gối trong góc giường, cò giò như con mèo ướt, nghe tiếng chà quát tháo rồi thiếp đi giữa bóng tối đặc xịt. Cái đẹp của nó giống như một cánh hoa nở lệch mùa quá sớm và quá cô đơn. Còn bác Lận, người anh hai của dòng họ, cũng từng một thời đĩnh đạc oai nghiêm, có tiếng nói, mới dìm dỗ chặt cưới xin, bác thấy các anh em mặc dù là con hai vẫn ngồi ghế trên, rót chén rượu đầu nói lời khai mạc. Thế nhưng bây giờ bác Lận già rồi, không phải là cái già của tuổi tác, mà là cái mỏi mệt của một người chứng kiến quá nhiều đổ vỡ. Mà chúng sầu tóc trắng sợi dài sợi ngắn, lưng còng hơn xưa, dáng đi chậm rãi như đếm từng bước để không ngã quỵ. Bà còn hai đứa con nhưng giờ cũng đang hỏng hóc. Láng thằng con trai thứ hai ngày bé ngoan hiền, học giỏi có tiếng, hồi lớp 11 còn được sang huyện thi học sinh giỏi văn. Mỗi lần bác kể về nó giọng đầy tự hào, con trai tôi đấy, nhất định sau này đỗ đạt làm cán bộ. Thế nhưng đời chẳng như lời bố mẹ mơ. Láng đang học đại học bỏ dở giữ chừng vì ham chơi với đám bạn nghiện, rồi nó nghiện thật. Ban đầu là thuốc lào, thuốc lắc, sau đó là hàng trắng. Bác Lận không tin còn lén theo nó lên thành phố, bắt gặp con mình loay hoay tháo biển số xe máy người ta để đổi hàng. Lúc đó bác lặng người, không nói, chỉ đứng nhìn một lúc rồi quay đi, giọng khàn đặc nói với công an. Các chú cứ làm đúng luật, nó là con tôi nhưng nó là người khác, không có can ngăn khuyên cản. Tính đến năm 2025, ngôi nhà chú Điến đã không còn là nhà mà là một cái xác nhà. Tan hoang tưởng mốc mái thủng, cửa lòng bàn lề ai cũng giả hết. Không đi làm, ngày ngày mò qua mấy nhà hàng xóm kiếm bữa ăn. Bên trong chỉ còn bà Lê mẹ chú sống lầy lắt như bóng ma. Bà Lê đã mù mắt không còn thấy từ cái đêm năm ngoái. Khi chú Điến trong cơn say vùng chiếc ly sành vào mặt bà vì nói nhiều mà bắn lên tường không ai can. Giờ bà nằm co ro trong góc phản, lưng cong như là con tôm, miệng lẩm bẩm. Chết đi cũng không được, mắt không thấy tay vẫn còn nghe nó gầm. Có lần bà Lương Xuân hàng xóm ở phía ruộng sắn vào thăm thì bà run như tàu lá trong gió. Bà sống kiểu gì thảm vậy, sao không kêu con cái đi đi khám? Tôi gọi rồi, gọi cả đời, nhưng đời tôi không ai nghe đâu. Tôi sinh ra số phận đã sắp đặt như vậy, không ai chọn trước cuộc đời, đã khổ biết làm sao phải chịu. Còn chú Giang em út là người duy nhất thoát khỏi vũng trùng này, lấy vợ ở rể vào Nam sống làm thợ điện nước, có nhà nhỏ, vợ hiền, hai đứa con ngoan. Mỗi dịp dỗ thì gửi về mấy triệu bằng cho mẹ, vài cuộc điện thoại, bà Lê nhắc đến chú thì rơm rớm. Chú ấy là phước sót của họ. Tháng 5 năm 2025, một chuyện nữa xảy ra cả xóm không ai dám nhắc công khai, nhưng ai cũng biết. Từ hôm đó khi uống rượu nhà thằng Trung bạn nhậu, chú Điến về. Lúc ấy trời âm u, cơn mưa đầu mùa vừa dứt, gió hắt qua cửa sổ ẩm mốc. Bà Lê đang ngủ thiếp thì bị dựng dậy bởi một bàn tay thô ráp. Chú đứng bên giường mắt đỏ ngầu, người nồng nặc mùi rượu, giọng nói ngắt quãng. Mẹ biết không, con cũng chỉ là thằng bị bỏ lại. Điến, làm gì vậy, buông ra. Không ai biết điều gì thực sự xảy ra đêm ấy. Chỉ biết hôm sau bà Lương Xuân lại vào, thì bà lên nằm run, áo quấn quanh người, mặt tái như là cho. Bà thều thào nói một câu: nó làm điều không còn là người, là người sinh ra mà nó dám làm cái chuyện loạn lạc đó. Sau đó đến đầu tháng 6, con Huệ lại về. Xuân vẫn chất dày, tóc nhuộm vòng hoe, quần ngắn đến tận bẹn rách tua rua, áo bó chật như ních cả cơ thể. Nó không còn là gái làng quê nữa. Giữa tháng chậm, tôi gặp còn mê mẩn với hình thể, huống chi là mấy người đàn ông trong xóm. Ế cần nửa kiếp người vẫn chưa có mối tình vắt vai, gái cũng không biết mùi. Người xóm nhìn thở dài, có người quay đi, có người lén chụp ảnh. Nhưng chú Điến bố nó chỉ ngồi hút thuốc, liếc mắt rồi bật cười. Con gái thời này cũng ra gì đấy chứ. Từ đó có người hàng xóm nghe tiếng nhạc lớn, tiếng bàn ghế đổ vỡ cùng những tiếng ú ớ không rõ ràng. Không ai dám đến, sáng hôm sau cửa vẫn đóng. Chuyện gì xảy ra người ta chỉ đoán, nhưng ai cũng hiểu rồi bắt đầu né. Người xóm gọi ngôi nhà đó là nhà quỷ chú, là nơi tỉnh thân mục dưỡng, nên người ta không còn ranh giới giữa con người và súc vật. Tôi người viết ra câu chuyện này không thêm bớt, cũng không dám đoán thêm. Mỗi chữ viết ra đều như cắm kim vào da thịt, chỉ khác mỗi tên nơi tên người. Vì tôi từng gọi chú đến là chú, từng chào bà Liên là cụ, từng thấy Huệ cùng hình thể không mấy mượt mặt. Giờ chỉ còn lại căn nhà tối om, đêm đêm vẳng ra tiếng cười khàn đặc của một người đàn ông mất nhân tính và tiếng thì thào của một bà lão mù lòa. Sống dài để nhìn hết những gì không nên thấy. Có những câu chuyện viết ra là để nhớ, có những câu chuyện viết ra để không bao giờ lặp lại. Nhưng có những câu chuyện dù viết ra vẫn tiếp tục xảy ra như một lời nguyền, len lỏi qua từng thế hệ mục nát. Những ngày sau, bác lệnh người con trai thứ hai trong dòng họ lặng lẽ trong căn nhà mái bằng đã rêu bám kín, lưng còng tay run mắt đục, sáng thức dậy chỉ pha ấm trà cũ, ngồi ra nhìn con đường cụt nơi những đứa trẻ hàng xóm chẳng còn chạy nhảy vì người đến bảo nhà bác lệnh ám. Một hôm bác đi lang thang qua nghĩa địa xóm Đồng Tũn, nơi có ngôi mộ của ông bố Tích. Gió lạnh đổ về, cây cối ngả nghiêng, bác nhìn mộ chợt thấy có gì đó sai sai, vì đã cũ cong keo, chưa khắc ở mảnh gỗ nhòe nhoẹt, là hướng về Tây, không phải là hướng của tổ tiên vẫn để. Người ta bảo ông Tích bố bác lúc mất không được chôn theo hướng thường, bị chôn ngược đầu, ngày ấy anh em làm ngư. Bác Lận vừa về vừa trần trọng nhớ lại câu nói của một người già trong xóm đã mất: chôn ngược đầu để con cháu đội nghiệp, đã xuống rồi là không đội lên nổi đâu. Bác đi tìm một ông thầy nổi tiếng tại Yên Thế Bắc Giang, phải mượn tiền để thuê người trở đi, mang theo tấm ảnh cũ mờ nhòe của ông Tích cùng sơ đồ vị trí mộ. Ông thầy nhìn ảnh nhíu mày: mộ này lệch đầu ngược, đưa vắt lên đồi âm, mảnh đất bị khóa đời sau không thoát được, sẽ sinh điên dại, loạn luân, tử sớm tuyệt hậu. Bác Lận ngập ngừng: còn sửa được không thầy? Ông thầy thở dài: nghiệp gieo sâu, giờ có sửa cũng chỉ rời cõi cho người chết, còn người sống đã mang nó trên lưng. Mà cái lưng nhà ông gãy cả rồi, sống cũng như là mang hòm đi dạo chỉ chờ chết. Bác là người lần đầu tiên trong đời bác thấy lòng mình trống rỗng hoàn toàn như cái giếng cạn đáy. Về đến Phú Thọ, trời mưa âm ỉ, mưa xuyên mái rột nhỏ từng giọt xuống cái phản bác hay nằm. Bác lần đốt nén nhang cho cha rồi lầm rầm: chà, nếu thật là tại cha sao đời con, đời cháu nát như tương. Ở bên ngoài tiếng chú đến đang chửi vọng sang, xe rượu nằm bệt dưới hiên. Huệ con chú thì ngồi phì phèo cái pót ở bên bậu cửa, mắt lờ đờ chẳng màng ai sống chết. Bà Liên nằm trong buồng thở khổ khẽ như là lá khô. Chú Giang từ miền Nam gọi điện về hỏi: bác sống sao rồi, ngoài đó còn ai sống không? Bác Lận chỉ cười khô: còn hết, còn xác hết người. Những đêm mơ màng, bác mơ thấy một bóng người về dưới nghiên, ánh mắt nhìn chăm chăm, mặt mũi nhăn nheo, dần dần bước tiếp đến. Bác Lận chẳng tỉnh dậy, thoát cả mồ hôi. Tôi đứa nhỏ cùng tuổi Huệ, nghe kể lại tất cả từ mẹ, từ xóm, từ mọi người, chứ không phải một cá thể mà bịa lên câu chuyện rườm rà. Tôi được nghe những người họ đã chứng kiến từng vết nứt trong dòng họ ấy, từ những cái gào trong đêm đến ánh mắt thất thần của một đứa trẻ không mẹ, từ ly rượu đầu tiên đến nấm mồ cuối cùng bị lãng quên. Tôi từng tin mình khác, nhưng giờ tôi cũng bắt đầu nghe người ta đồn thổi chôn ngược thì con cháu phải đi lùi suốt đời. Và thế là hết, một dòng họ như là cây mục từ gốc, như tổ mối bị phá vỡ, những người còn sống chỉ là những hồn ma còn chưa biết mình đã chết. Không có ai cứu ai cỡ, chẳng còn gì để mong chờ vào một số phận, chưa chắc sẽ thay đổi phút chót. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.